Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117, chương 118, tuyệt vọng Cooler. Chỉnh cái tinh cầu bỗng nhiên bắt đầu lay động kịch liệt lên. Vũ Không vẻ mặt hơi sững sờ, lập tức rất nhanh sẽ hiểu rõ ra, đáng ghét, Cooler muốn hủy diệt viên tinh cầu này. Đóng băng ác ma nhất tộc bài cũ đường, mỗi lần đánh không lại đã nghĩ hủy diệt tinh cầu. Một điểm tiến bộ đều không có, ta sẽ không để cho ngươi thực hiện được. Vũ Không thân hình hóa thành một tia chớp vàng óng, đột nhiên nhằm phía Big Kid Star bên trong Piccolo đạt tư tinh thể tích cùng đẳng cấp hành. Tinh so ra, tuy rằng không tính là to lớn, nhưng dù sao cũng là tinh cầu cấp bậc tồn tại. Kết cấu bên trong đại để người không thể nào tưởng tượng được. Vũ Không ở bên trong loanh quanh rất lâu, cũng không có thể tìm tới Cooler vị trí. Ven đường đến là xuất hiện không ít sắt thép binh sĩ, ý đồ ngăn cản Vũ Không bước tiến. Đáng tiếc sắt thép binh sĩ chiến đấu rất yếu. Bây giờ Vũ Không thực lực lại bước ra một bước dài, càng thêm không phải những này nho nhỏ sắt thép binh sĩ có thể ngăn cản. Song phương giao thủ một cái, Vũ Không liền như bẻ cành khô tiêu diệt những này sắt thép bộ đội. Bên này gặp phải sắt thép binh sĩ càng ngày càng nhiều, nói rõ Cooler liền tàng ở mặt trước. Vũ Không lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Hắn nhìn trước người xuất hiện càng ngày càng nhiều sắt thép binh sĩ, không lùi mà tiến tới, thân hình nhanh chóng lao ra. Đối mặt hàng trăm hàng ngàn cái sắt thép binh sĩ đồng thời tiến công, Vũ Không lấy nhất lực phá vạn pháp, trực tiếp một phát quy phái khí công, dạy bọn họ làm người. Quy phái khí công, ôi a, ầm ầm ầm ầm ầm, mấy đạo u lam tia sáng trước sau sáng lên. Vũ Không trực tiếp dùng quy phái khí công mở đường, mỗi một kích cũng làm cho mấy trăm cái sắt thép binh sĩ trong nháy mắt hóa thành bột mịn, ngăn cản Vũ Không từng đạo sắt thép hàng rào cũng hết thảy bị nổ đến nát tan đi tới thật dài một khoảng cách. Vũ Không dưới chân chấn động trở nên càng ngày càng kịch liệt. Big Hit Star bên trong bầu trời trực tiếp phá tan rồi một lỗ hổng khổng lồ. Một viên đường kính ngàn mét cầu trạng kim loại thình lình lên không, lấy một loại tốc độ cực nhanh, hướng về vũ trụ bay đi. Là Cooler, muốn chạy trốn, không dễ như vậy. Trước mắt, tựa hồ là Cooler cảm nhận được nguy hiểm giáng lâm. Hắn giờ khắc này đã từ bỏ hủy diệt viên tinh cầu này, mà là trực tiếp đến rồi cái kim thiền thoát xác. Muốn chạy trốn thế nhưng ở Vũ Không dưới mí mắt chạy trốn, khả năng chạy thoát sao? Vũ Không ánh mắt nhìn chằm chằm giữa bầu trời càng ngày càng nhỏ kim loại hình cầu. Bỗng nhiên, một tia yếu ớt khí tức bị hắn bắt lấy. Một giây sau, Vũ Không thân hình đột ngột biến mất ở tại chỗ trong thái không. Bao vây Piccolo Star hạt nhân kim loại hình cầu tới lúc gấp rút tốc thoát đi. Ở trung tâm nhất vị trí, trên dưới hai đám máy móc đường ống liên tiếp một người não ngoại hình đồ vật. Thị giác chuyển động, thình lình có thể nhìn thấy Cooler nửa tấm mặt ra hiện tại người này não bên trên, Son Goku. Người nhớ kỹ cho ta, lại hỏng rồi ta chuyện tốt, chờ ta chạy trốn tới Đông Ngân Hà, sau đó hấp thu đầy đủ tinh cầu, ta nhất định sẽ trở về tìm ngươi báo thù. Cooler phát sinh dường như địa ngục gào thét, âm lãnh địa nói rằng, đến thời điểm, ta sẽ sáng tạo ra một bộ hoàn mỹ nhất thân thể. Không sai, hoàn toàn thể kim loại Cooler, sau đó ta muốn tự tay đưa ngươi nghiền nát. Ngươi sẽ không có cơ hội này. Một cái thanh âm đạm mạc bỗng nhiên vang lên. Cooler sắc mặt ngẩn ra, lập tức trong đôi mắt bắn ra cực kỳ ánh mắt cừu hận, ma sát hàm răng gào thét nói, Son Goku, ngươi dĩ nhiên truy đến nơi này. Vũ Không cười cợt, ta nếu như không đuổi tới, thật sự nhường ngươi trở lại làm ra một cái liền hoàn toàn thể kim loại Cooler làm sao bây giờ? Ta sẽ rất đau đầu. Dù sao xem qua nguyên tác, Vũ Không biết Cooler sáng tạo ra hoàn toàn thể kim loại Cooler chỉ là vấn đề thời gian. Cooler cũng biết nhiều lời vô ích. Hắn âm lãnh nhìn Vũ Không. Vô số điều máy móc đường ống ở Cooler quanh thân hội tụ, sau đó tạo thành một cái sắt thép thân thể, một lần nữa tạo thành thân thể sau. Cooler không có ý tốt nhìn Vũ Không, hỏi, Son Goku, người xác định phải ở chỗ này chiến đấu? Người không sợ hủy diệt cái này máy bay sao? Tuy rằng chiến đấu phá hỏng rồi cái này máy bay, Cooler liền không có cách nào lập tức bay đi Đông Ngân Hà. Thế nhưng chỉ cần Big Hit Star hạt nhân vẫn còn, Cooler bất cứ lúc nào cũng có thể biến hóa, mà Vũ Không có thể không giống nhau. Hắn không cách nào ở trong vũ trụ sinh tồn. Một khi máy bay hủy hoại, như vậy Vũ Không chẳng mấy chốc sẽ chết ở trong vũ trụ, ngươi sẽ không có cơ hội này. Vũ Không cười cợt, hồn nhiên không thèm để ý Cooler uy hiếp Vũ Không nụ cười để Cooler phi thường căm tức. Cooler ánh mắt biến đến mức dị thường dữ tợn, bá một hồi, trực tiếp vượt qua khoảng cách mấy chục thước, trong thời gian ngắn liền vọt tới Vũ Không trước người, giết. Cooler phía sau hình thành một mảnh luồng khí xoáy, quả đấm của hắn bắt chói sôi trào mãnh liệt uy năng, hướng về Vũ Không vung tới ầm, không khí vì đó run lên. Vũ Không cười nhạt, phối hợp Cooler nắm đấm, thân thể của hắn hơi ngửa ra sau, quyền phong hầu như là sát Vũ Không da rẻ chợt lóe lên. Cách biệt mấy milimit, nhưng khác nào một cái không thể vượt qua lạch trời giống như vậy. Chỉ xích thiên nhai ngửa ra sau tránh thoát Cooler công kích đồng thời. Vũ Không tay phải thuận thế về phía trước một vùng. Chỉ nghe, đông, một tiếng. Cooler thân thể không bị khống chế về phía sau một cung. To lớn sức mạnh từ bụng truyền khắp toàn thân. Cái cảm giác này gần giống như va vào một chiếc cao tốc chạy đoàn tàu bình thường. Vũ Không nhìn thấy kim loại Cooler dáng vẻ ấy, không khỏi cảm thấy buồn cười. Ngươi bây giờ còn có thể cảm giác được đau đớn cùng hoảng sợ sao? Đồ vô lại, thiếu xem thường người. Cooler rất không cam tâm lùi về phía sau mấy bước. Hắn giơ bàn tay lên quay về Vũ Không phương hướng. Một luồng khí tức mạnh mẽ trong thời gian ngắn ngưng tụ lại đến, nhưng mà ngay ở Cooler ngưng tụ ra đầy đủ năng lượng trước, Vũ Không thân hình đột nhiên về phía trước đạp xuống. Cooler liền tàn ảnh đều không có thấy rõ. Chỉ ngờ ngợ nhìn thấy một đạo kim sắc tia sáng, như một cái mỏng manh sợi tơ mềm mại ở trên bầu trời qua lại, vừa ngưng tụ năng lượng bỗng nhiên tiêu tan. Cooler thân thể lại một lần chia năm xẻ bảy. Ở trong tầm mắt của hắn, toàn bộ thế giới đều đang xoay tròn hạ xuống này cùng ở trên địa cầu thời điểm cảnh tượng cỡ nào tương tự. Cooler, ta có thể giết ngươi một lần, vậy thì tất nhiên có thể giết ngươi lần thứ hai. Ngươi là không có bất kỳ phần thắng nào. Giác ngộ đi, Vũ Không lạnh lùng nói rằng, lại như là tuyên đọc cuối cùng thẩm phán. Cooler đầu trên đất lăn vài vòng. Vũ Không từng bước hướng về hắn đi đến, gần giống như là từ từ tới gần tử thần bình thường nhìn trước mắt cái này bị ngọn lửa màu vàng bao vây người. Cooler trong lòng chợt nhớ tới chính mình tổ tiên. Biển vũ trụ trộm tề ngươi đức để lại tổ huấn, lẽ nào đóng băng ác ma nhất tộc? Nhất định là muốn thua ở siêu Saiya trên tay sao? Cooler trong ánh mắt né qua một tia vẻ tuyệt vọng. Có điều nham hiểm như hắn, mặc dù là chết cũng tuyệt đối muốn kéo cái chịu tội thay. Nghĩ tới đây, Cooler sắc mặt trở nên dữ tợn. Đầu của hắn đằng một hồi từ mặt đất bắn lên, hóa thành vô số điều máy móc đường ống, quấn quanh ở Vũ Không trên người. Son Goku, muốn chết chúng ta cùng chết đi. Dứt tiếng, toàn bộ máy bay năng lượng bắt đầu hướng về trung tâm tụ lại. Bất cứ lúc nào đều có nổ tung nguy hiểm. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.